Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297-298. Sườn mặt, ngọa tào, đương Maria con bướm mảnh nhỏ bị đánh bay ra tới thời điểm tất cả mọi người sợ ngây người. Truy Mộng Nhân không nhịn xuống bạo câu thô khẩu, An Tuyết Phong đao đều đốn một cái chớp mắt. Này một cái chớp mắt cho con rối sư thở dốc chi cơ. Trong khoảnh khắc nàng liền phải rơi vào vực sâu rời đi nơi này. Nhưng con rối sư lại cũng thái độ khác thường không đi rồi nàng nửa người trên liều mạng trước. Khuynh, đem hết toàn lực duỗi tay muốn đi bắt kia khối mảnh nhỏ. Nhưng có người lại đuổi ở nàng phía trước. Da đen bao tay cơ hồ đều bị huyết nhiễm hồng. Lưỡi đao thượng cũng tất cả là máu tươi. Kia màu tím lam mảnh nhỏ như cực nhỏ bé con bướm nhanh nhẹn rơi xuống ở hắn đầu ngón tay. Rơi vào huyết hồng vờn quanh chung. Một chút màu đen tịnh thổ thượng nhưng màu đen chung quanh càng nhiều là hồng. Không xác định miêu chảo hay không có thể chảo khai. Vì đào con rối sư vệ tuân đem hy mệnh nhân màu đỏ tươi áo choàng đều lấy ra tới cuốn lấy đao vừa. Làm second hand chuẩn bị, kết quả miêu chảo thật sự quá tranh đua, này hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt. Vệ tuân tay mắt lanh lẹ đem cướp đi mảnh nhỏ. Nhưng mà không đợi hắn thu hảo An Tuyết Phong lại bỗng nhiên có động tác. Hắn mang theo vệ tuân đột nhiên lui ra phía sau hơn 10 bước. Thối lui đến đài cao bên cạnh. Quy đồ trường đao hoành trong người trước. Một tay kia lại đem vệ tuân gắt gao cô trong ngực chung. Bàn tay to gắt gao ngăn chặn hắn đoạt con bướm mảnh nhỏ cái tay kia tàng hào. Ấm áp hô hấp khẽ run phụt lên ở vệ tuân bên tai. An Tuyết Phong chỉ tới kịp nói này một câu. Theo sau vệ tuân đại não ầm vang một tiếng vang lớn. Này tiếng vang quả thực so tiếng sấm đều càng đinh tai nhức óc. Cơ hồ làm hắn té xỉu qua đi. Mà toàn bộ giả thuyết đại sảnh, ở đây mọi người đầu óc chung đều nổ vang khủng bố sấm sét thanh. Thừa nhận lực kém trực tiếp bị chấn ngất xỉu. Ấn lẽ thường bọn họ hẳn là bị tự động đưa ra giả thuyết đại sảnh, hoặc là đưa về lữ quán nơi dừng chân. Nhưng lần này lữ quán không có bất luận cái gì động tác. Liền tùy ý bọn họ nghiêng lệch vặn vẹo nằm ngã xuống đất. Đặc cấp hướng lên trên lữ khách cùng ất đẳng hướng lên trên hướng dẫn du lịch mới miễn cưỡng vẫn có thể bảo trì thanh tỉnh, lại cũng mau bị khủng bố minh tiếng vang chấn choáng váng, chỉ có thực lực càng cường lữ khách cùng hướng dẫn du lịch nhóm mới có thể nghe hiểu vù vù thanh đại biểu chân chính hàm nghĩa. Đây là lữ quán cơ hồ cao cấp nhất tiếng cảnh báo. Cảnh báo, cảnh báo. Lữ quán bên trong lọt vào cường năng lượng xâm lấn. Lữ quán bên trong lọt vào cường năng lượng xâm lấn. Cao cấp nhất phòng ngự hệ thống đã khởi động. Kiểm tra sắp bắt đầu. Kiểm tra sắp bắt đầu. Lữ quán thanh âm lạnh băng đến cực điểm. Khủng bố cường đại. Này trong nháy mắt mọi người có loại da đầu bị móc câu lấy lôi kéo cảm giác. Phảng phất linh hồn thượng treo căn tuyến. Mà lữ quán đem tuyến toàn bộ đều buộc chặt cấm hành động. Cấm rời đi, người vi phạm làm đuổi đi xử lý. Lặp lại một lần, người vi phạm làm đuổi đi xử lý. Vệ tuân đầu óc ầm ầm vang lên. Trong đầu phảng phất có liên tiếp màu đỏ tươi tin tức ập vào trước mặt. Như máu chiều đem hắn nuốt hết. Mất khống chế cảm giác hít thở không thông nảy lên trong lòng. Tim đập càng lúc càng nhanh. Hoàn toàn vô pháp khống chế. Có trong nháy mắt hắn cơ hồ vô pháp khống chế thân thể của mình. Tựa như mới vừa tiến lữ quán ngày đầu tiên khi thiếu chút nữa nhân vi phạm quy định bị thanh trừ giống nhau, hỏa thiêu hỏa liệu thống khổ thổi quét. Toàn thân, bén nhọn chói tai tiếng cảnh báo ở hắn trong tai mơ hồ thành vô ý nghĩa cuồng loạn tạp âm. Vệ tuân mơ hồ nhìn đến một mặt màu tím lam quang mang bao phủ ở tầm nhìn bên cạnh. Giống một tầng màu lam nhạt màng. Cách ly màu đỏ tươi hệ thống cảnh báo, hỗn loạn chung vệ tuân quỷ dị như cũ bảo trì bình tĩnh. Thậm chí đại não tự hỏi tốc độ đều càng nhanh, này mảnh nhỏ là Maria con bướm mảnh nhỏ sao? Là lữ quán cảnh cáo chung nói cường năng lượng sao? Con bướm không phải bản thân liền đại biểu lữ quán sao? Vì cái gì sẽ bị gọi là xâm lấn? Phía trước hắn ở lữ quán xe buýt thượng lấy con bướm mảnh nhỏ liền không có việc gì. Không có việc gì là bởi vì lúc ấy mảnh nhỏ vật chứa. Vẫn là bởi vì này mảnh nhỏ không thể trực tiếp ở giả thuyết đại sảnh xuất hiện. Con rối sư trong cơ thể Maria con bướm mảnh nhỏ khảm ở thịt. Cũng không có cùng hắn giống nhau biến thành con bướm xăm mình. Này lại là cái gì nguyên nhân? Nhưng giây tiếp theo vệ tuân không giành lại tưởng này đó. Hắn đồng tử sậu xúc. San giá trị cuồng hàng, vệ tuân thấy được vô pháp lý giải đồ vật nguyên bản vĩnh viễn đèn đuốc sáng. Trừng lữ quán giả thuyết đại sảnh hắc ám xuống dưới. So chặt đứt điện đều càng muốn khủng bố. Mà vô tận trong bóng đêm, xuất hiện một đôi thật lớn. Màu đỏ sậm thái dương, không. Này không phải thái dương, mà là một đôi thật lớn màu đỏ sậm tròng mắt. Nó không có con ngươi. Không có tròng trắng mắt, tựa như một đôi thật lớn đèn pha, này đôi mắt thẳng lăng lăng. Đối diện An Tuyết Phong đỉnh đầu, phảng phất ở xem kỹ cái gì, mà nó xuất hiện phảng phất là một loại dự triệu. Vô số đỏ sậm tròng mắt xuất hiện ở vô tận trong bóng đêm. Phảng phất là giả thuyết đại sảnh chung mỗi người. Trên đỉnh đầu đều xuất hiện một đôi âm thầm nhìn chăm chú đôi mắt, sao? Sao người chăn dê liên minh, nguyên bản nên đại môn trói chặt đặc thù giam cấm thất chung. Môn lại chỉ là hờ khép, phát quỷ dựa vào ven tường nhắm mắt dưỡng thần, thích ý hư tiểu khúc. Tựa hồ đang chờ đợi ai trở về, nhưng mà ngay sau đó hắn đột nhiên mở mắt ra. Kinh nghi bất định nhìn phía đỉnh đầu, kia viên cùng hắn ra tới tiểu sống hạt châu phảng phất cũng cảm nhận được cái gì. Điên cuồng nhảy bắn, ai đang xem ta? Hắn lẩm bẩm tự nói. Nguy cơ cảm làm hắn phía sau lưng lông tơ thẳng dựng. Hắn cùng con rối sư có chặt chẽ liên hệ. Phát quỷ có thể cảm nhận được con rối sư đang ở suối quẩy. Hơn nữa này mốc khí còn có liên lụy hắn dấu hiệu. Mặc kệ, tân phát quỷ tiểu hồng không trang. Hắn không chút do dự ôm sống hạt châu thuấn di trở về vệ tuân nơi dừng chân. Trực tiếp hướng hắn vực sâu tiết điểm bên trong một toàn. Thuận tiện đem vệ tuân các loại chân quý nhưng rời đi vật phẩm trước hướng vực sâu tiết điểm mặt. Chính một tác trước cầu cầu lại nói. Sao sao giả thuyết đại sảnh chung. Tế tế ai ai màu đỏ trong mắt cơ hồ muốn đem nơi hắc ám này chen đầy. Trong mắt nhóm có lớn có bé, tiểu nhân chỉ có hạt cát đại, đại dường như bánh xe nắp giếng, nhưng không có một cái so xuất hiện ở An Tuyết Phong đỉnh đầu đôi mắt lớn hơn nữa. Cơ hồ chiếm cứ đài cao đối ứng hắc ám 2/3. Dư lại 1/3 bị hai đôi mắt cầu chiếm cứ, một đôi hơi đại huyền phù ở truy mộng nhân đỉnh đầu. Một đôi tiểu một ít huyền phù ở con rối sư đỉnh đầu, tiếp theo nháy mắt. Vệ tuân nhìn đến một đạo tinh tế hồng quang từ trong mắt chung rơi xuống. Bổ vào con rối sư bả vai miệng vết thương thượng. Kia đã từng khảm có Maria con bướm mảnh nhỏ địa phương. Sau đó, con rối sư biến thành một phùng hôi, cuồng đồ chi đao vô luận như thế nào cũng phách không khai cứng. Cỏi làn ra, truy mộng nhân vài lần đều không thể rào toái tinh thần. An Tuyết Phong vận dụng quy đồ mới chặt đứt nửa người. Tại đây thúc tinh tế hồng quang hạ, tất cả đều biến thành cho tàn, chỉ có một sợi thiển màu đen. Gần như hư vô năng lượng hốt hoảng thoát đi, chui vào phía trước xé mở vực sâu cái khe chung, bình thường vực sâu tiết điểm cũng bị lữ quán quản. Chế, là con rối sư tư nhân, không có bất luận cái gì đăng ký vực sâu tiết điểm cứu nàng một mạng. Nàng chạy trốn hốt hoảng, hoàn toàn không dám lại xem bị cướp đi con bướm mảnh nhỏ. Nhưng trước khi đi nàng vẫn là dùng hết cuối cùng một đinh điểm lực lượng đem hy mệnh nhân mộ bia. Mang lên, không lỗ, không lỗ, Nhìn đến Hồng Quang đem con rối sư chém thành hôi. Vệ Tuân nhắm lại đau nhức mắt. Hắn phát hiện những người khác tựa hồ đều không thể nhìn đến này đó trong mắt. Cũng không thể cảm nhận được trong mắt phụt ra ra quang mang. Vô luận Truy Mộng Nhân vẫn là con rối sư. Chẳng sợ không có động tác. Đường Hồng Quang rơi xuống khi cũng nên có cảm xúc biến hóa, nhưng không có. Cái gì đều không có, chỉ có ôm ấp hắn An Tuyết Phong thân thể nháy mắt căng chặt. Phảng phất cảm thấy được cái gì. Đè nặng Vệ Tuân tay càng khẩn, mà ở đem con rối sư đánh thành hôi sau. Những cái đó đỏ tươi trong mắt nhóm dần dần thối lui. Biến mất, phảng phất đã hoàn thành sứ mệnh. Hắc ám đã tan đi. Giả thuyết đại sảnh chung những cái đó té xỉu lữ khách hướng dẫn du lịch nhóm cùng không có việc gì. Người dường như lại lần nữa bò dậy. Nhưng bọn hắn lại dường như căn bản đã quên chính mình từng té xỉu việc này dường như. Còn tại khẩn trương hưng phấn đàm luận trên đài cao sự tình. Mà còn nhớ rõ này đó thượng tầng hướng dẫn du lịch các lữ khách lại không nói một lời. Sắc mặt ngưng trọng đến đáng sợ, mau xem mau xem. Trên đài cao sương mù tan. Có người kinh ngạc nói. Vô số ánh mắt tức khắc nhìn qua đi. Thật sự, trên đài cao sương mù thật sự tan. Tuy rằng lữ quán phát sóng trực tiếp không có khôi phục. Nhưng giả thuyết đại sảnh chung mọi người vẫn là có thể xem cái đại khái. Thậm chí còn An Tuyết Phong đứng ở đài cao nhất bên cạnh. Bọn họ xem đến nhất rõ ràng, Truy Mộng Nhân còn ở. Ta liền nói An đội không có khả năng cùng Truy Mộng Nhân đánh lên tới. An đội chạm hào sang bên thượng A. Ô ô ta cảm giác đây là ta cách hắn gần nhất một lần. Rơi xuống đất nghi thức này tính kết thúc sao? Bính một ở nơi nào? Như thế nào cũng nên có cái kết thúc nói chuyện linh tinh đi, ngươi nhìn xem An đội trong lòng. Ngực ôm chính là ai? Ngọa tào, bọn họ, hai người bọn họ như thế nào còn ôm nhau? Này, này này, này xem như công khai sao? Nói thực ra ta sớm cảm thấy An đội hôm nay tặng lễ không thích hợp. Hảo cao điệu a, bất quá ta thích, chúng ta đông khu đệ nhất lữ khách nên như vậy cao điệu. Quan tuyên, lập tức liền phải quan tuyên. Ta má ơi, ta tim đập thật nhanh. Vô tri người luôn là hạnh phúc nhất nhẹ nhàng nhất, mà những người khác sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng. Giờ này khắc này, ngay cả Âm Dương Điệp nhìn gắt gao ôm nhau An Tuyết Phong cùng Bính một đều không còn có nửa điểm. Nhẹ nhàng tâm tình, An Tuyết Phong cùng Bính một vẫn cứ không có động ca. Người nói có thể hay không? Có thể hay không là lữ quán bá báo cường năng lượng xâm lấn vấn đề. Như cũ không có giải quyết. Sao sao trên đài cao? Truy Mộng Nhân mãnh nhẹ nhàng thở ra. Bước nhanh đi đến bọn họ bên này. Thở phì phò, hạ giọng vội vàng nói. Mau rời đi giả thuyết đại sảnh. Trở về lại nói, nhưng An Tuyết Phong vẫn không có động. Hắn trong lòng ngực Bính một cũng nhắm hai mắt, bọn họ đỉnh đầu to lớn trong mắt. Vẫn cứ không có rời đi, Vệ Tuân thử mở mắt ra. Giả thuyết đại sảnh đối bọn họ tới nói vẫn là một mảnh hắc ám. Bọn họ không thấy được Truy Mộng Nhân. Đương nhiên cũng vô pháp nghe được hắn nói chuyện. Phảng phất có vô hình không gian đưa bọn họ che chắn. Cùng lữ quán cách ly, trong bóng đêm, chỉ có kia đối thật lớn, màu đỏ tươi trong mắt, chỉ sợ nó thật là bởi vì Maria con bướm mảnh nhỏ tới, muốn như thế nào mới có. Thể làm to lớn trong mắt rời đi, con rối sư làm cái hảo làm mẫu, nhưng Vệ Tuân không nghĩ buông tới tay con bướm mảnh nhỏ. Trong lòng vừa động, Vệ Tuân ở An Tuyết Phong trong lòng ngực tiểu biên độ tránh động lên. Tuy rằng lữ quán cảnh cáo nói cấm hành động, nhưng rất nhỏ động tác vẫn là có thể. Hắn trợn mắt nhắm mắt liền không có bất luận vấn đề gì, Vệ Tuân tưởng hướng nơi xa quăng ngã một. Quản Maria con bướm xăm mình chỗ huyết, xem có thể hay không đem to lớn trong mắt hấp dẫn đi. Nhưng An Tuyết Phong vẫn một tay cầm đao, một tay chặt chẽ đè nặng hắn tay, không được hắn lộn xộn ta. Lữ quán không có nói cấm nói chuyện. Vệ Tuân Tường thấp giọng cùng An Tuyết Phong nói chuyện với nhau. Nhưng rồi lại có một bàn tay bưng kín hắn miệng. An Tuyết Phong từ đâu ra để tam chỉ tay. Vờn quanh Vệ Tuân vẫn là quen thuộc hơi thở. Chẳng qua này hơi thở có điểm phân tầng. Vệ Tuân lông mi buông xuống. Kia che lại hắn miệng tay to rộng hữu lực. Chẳng qua như là trường kỳ ở vào trong bóng đêm. Làn da lực hiện tái nhợt. Cổ tay áo chảy xuống. Đen nhánh ống tay áo trung phảng phất cất giấu cái gì mềm đạn ướt hoạt đồ vật là xúc tua che lại. Hắn miệng là sao sao sao, An Tuyết Phong cùng sao sao sao đều tới. Ở chia sẻ vĩ độ bắc 30 độ quyền hạn thời điểm Vệ Tuân liền biết. Lúc ấy hắn tạm thời buông xuống thái dương quải sức. Hai tay một tả một hữu. Phân biệt đặt ở hai dạng tín vật thượng. Lại bị An Tuyết Phong hai tay dắt lấy, mang hướng dẫn du lịch quyền giới tay. Thuộc về An Tuyết Phong. Mang tiểu bạch tuộc nhẫn tay. Thuộc về sao sao sao, ý thức được An Tuyết Phong thái độ kiên quyết. Vệ Tuân không hề dãy dụa. Nếu An Tuyết Phong cùng sao sao sao đều ra tới. Kia khẳng định có bọn họ biện pháp. Sao sao sao một bàn tay bưng kín Vệ Tuân miệng. Cảm giác hắn không nói. Này tay lại ngược lại hướng về phía trước. Bưng kín Vệ Tuân đôi mắt. Chỉ kỳ cho hắn để lại đến khe hở ngón tay. Xuyên thấu qua khe hở ngón tay. Vệ Tuân có thể càng an toàn nhìn trộm bên ngoài tình huống. Mà sao sao sao một cái tay khác lại đè ở An. Tuyết Phong ngăn chặn Vệ Tuân MU bàn tay thượng. Loại này bị khống chế. Bị cướp đoạt cảm giác tình thú Vệ Tuân còn rất thích. Làm hắn theo bản năng thả lỏng, tuy rằng cảnh tượng không đúng. Nhưng trước mắt một mảnh đen nhánh. Dù sao cũng không ai thấy. Thả lỏng lại Vệ Tuân dựa vào An Tuyết Phong trong lòng ngực. Đầu óc càng thêm linh hoạt. Chợt hiện ra thân hình sao sao sao làm Vệ Tuân đột nhiên nhận thức đến một vấn đề. Vệ Tuân phát hiện chính. Mình tư duy điểm mù, cường năng lượng xâm lấn. Thật là bởi vì Maria con bướm mảnh nhỏ sao, hoặc là nói. Chỉ là bởi vì Maria con bướm mảnh nhỏ sao, lữ quán cảnh cáo thanh âm là ở hắn đào ra Maria con bướm. Mảnh nhỏ khi vang lên, cũng là ở vĩ độ bắc 30 độ tín vật phong tỏa mất đi hiệu lực hỏng mất sau vang lên. Phía trước bốn kiện vĩ độ bắc 30 độ tín vật ẩn tàng rồi bọn họ hơi thở. Lý luận đi lên giảng, kim tự tháp cùng đại Tây Châu chi thư, có thể xem như hai kiện tín vật, hai kiện tín vật. Một kiện che giấu An Tuyết Phong động thủ khi dao động. Một khác kiện, che giấu có phải hay không sao sao sao. Chủ sự người có thể hay không xuất hiện ở giả thuyết đại sảnh. Chủ sự người xuất hiện ở giả thuyết đại sảnh có tính không cường năng lượng xâm lấn. Không không. Vô luận như thế nào, cũng nên cùng sao sao sao xả không thượng quan hệ, bởi vì hắn là hiện tại mới ra tới. Phía trước không có bất luận cái gì năng lượng dao động. Nhưng Vệ Tuân cho rằng chính mình phỏng đoán rất có đạo lý. Bốn cái vĩ độ bắc 30 độ tín vật, bốn người, vẫn cứ ở bọn họ trên đỉnh đầu to lớn trong mắt. Như thế thật lớn, giám thị đệ nhất nhân trong mắt. Đến tột cùng là thuộc về An Tuyết Phong. Vẫn là thuộc về Vệ Tuân theo bản năng nắm chặt tay. Là một cái tay khác. Nắm chặt mên mèo con miêu chảo tay. Nhưng đương hắn dùng sức khi Vệ Tuân lại phát hiện chính mình tay không, trống không. Hạ trụy cảm trong nháy mắt đánh úp lại. Vệ Tuân đại não đều chỗ trống một cái chớp mắt. Đương cảm thấy được có ai ở từ trong tay hắn đem thứ gì rút ra khi Vệ Tuân theo bản năng nắm chặt tay, chật một tiếng nhẹ sách. Làm Vệ Tuân đột nhiên mở to mắt, ngẩng đầu nhìn lại. Hắn nghe không được bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu loạn. Không biết giả thuyết đại sảnh chung đến tột cùng có bao nhiêu người đồng thời không dám tin tưởng. Khiếp sợ đứng lên, chẳng sợ truy mộng nhân lập tức khai sương mù. Nhưng nhìn đến tấm lưng kia người không ở số ít. Hắc ám ngăn cách hết thảy. Lại duy độc vô pháp nhiễm hắc kia một mạt như máu tươi nhiễm liền đỏ thẫm, giờ phút này Vệ Tuân. Trong mắt chỉ có này mạt hồng, hồng là màu đỏ tươi, là bị vệ tuân nắm chặt ở trong tay một góc áo choàng, màu đỏ tươi hướng dẫn du lịch áo choàng. Khoác ở đứng sừng sững ở vệ tuân trước mặt, cao lớn nam nhân trên sống lưng. Hắn lưng thẳng thắn, lại không giống quân nhân, có vẻ thực yêu nhã, làm hắn càng như là từ nhỏ đến lớn tiếp thu lễ nghi huấn luyện. Cổ xưa quý tộc, không, không giống quý tộc, cái loại này ung dung, cường đại lãnh khốc khí thế quanh quẩn ở hắn quanh thân, làm hắn càng giống chấp trường quyền bính. Người thống trị, tựa hồ liền đụng chạm hắn áo choàng đều có vẻ khinh nhờn, nhưng vệ tuân mặc kệ cái này. Hắn kiên quyết nắm chặt áo choàng, quyết không thể chịu đựng lần này chỉ xem một cái bóng dáng. Nếu vệ tuân lực lượng đủ nói hắn hận không thể trực tiếp lôi kéo áo choàng làm trước mắt người này. Chuyển cái vòng, thời gian bất quá chỉ qua một giây. Nhưng ở vệ tuân rằng co hạ lại như là qua vô số năm. Nhưng đối phương lạnh nhạt quyết tuyệt. Vệ tuân lực lượng chung quy so bất quá đối phương. Kìa áo choàng một góc đang ở dần dần rút ra, tay rất đau, vệ tuân chưa từng nghĩ tới vượt cấp bắt lấy. Áo choàng sẽ như thế thống khổ, hắn tay cơ hồ muốn đoạn rớt, lại như cũ không chịu tùng. Sinh lý tính nước mắt chảy xuôi xuống dưới, lưu tại sao sao sao che lại hắn đôi mắt trên tay, sao sao sao như là bị năng một chút. An Tuyết Phong than nhẹ một tiếng, ngay sau đó, bọn họ nguyên bản ấn ở vệ tuân khẩn nắm chặt con bướm mảnh nhỏ. Đồng thời khẩn nắm chặt áo choàng MU bàn tay thượng cái tay kia đồng thời nâng lên. Cùng vệ tuân tay cùng nhau. Gắt gao bắt được màu đỏ tươi áo choàng. An Tuyết Phong sức lực là thật sự đại. Sao sao sao sức lực đồng. Dạng đại, gấp hai cự lực chồng lên ở bên nhau. Thiếu chút nữa đem áo choàng đều cấp hoàn toàn kéo xuống tới. Cũng rốt cuộc xả đến người này nghiêng đầu tới. Nhàn nhạt nhìn lướt qua, màu đen sợi tóc buông xuống ở bên tai. So vệ tuân đầu tóc muốn càng dài một ít, mãi cho đến yêu nhã cầm tuyến. Hắn mang hắc kim sắc, băn khoăn như thần mặt trời điểu giống nhau đẹp đẽ quý giá mặt nạ. Ánh mắt dừng ở An Tuyết Phong trên tay khi tràn đầy không kiên nhẫn phiền chán. Nhưng dừng ở vệ tuân trên mặt khi, trong mắt cảm xúc lại tất cả đều thu liễm. Băn khoăn như một cái hồ sâu, mà vệ tuân ở cùng hắn ánh mắt đối diện khi ngây ngẩn cả người thế. Nhưng là liếc mắt một cái thâm hắc, liếc mắt một cái lại là sâu đậm màu tím lam. Kia màu tím lam trong mắt, cùng vệ tuân cực kỳ tương tự. Ngây ngẩn cả người, tay tự nhiên buông ra, mà vệ tuân buông lỏng tay. An Tuyết Phong cùng sao sao sao cũng lập tức lỏng. Người nọ chỉ đi ra một bước, nguyên bản bao phủ ở An Tuyết Phong cùng vệ tuân trên người. Cực đại cảm giác áp bách liền chợt biến mất. Quả nhiên, kia to lớn trong mắt nhìn chằm chằm đến không phải An Tuyết Phong, mà là hắn, là từ miêu trên người sống lại. Hy mệnh nhân tàn hồn ý thức, bắt được đến từ trong mắt màu đỏ cột sáng lặng yên không một tiếng động. Chợt buông xuống. Phía trước không có rơi xuống bất quá là sợ ngộ thương lữ quán đệ nhất lữ khách. Suy cột sáng rơi xuống nháy mắt hy mệnh nhân lược vừa nhấc đầu. Tựa hồ phát ra một tiếng hài hước cười nhạo. Cột sáng rơi xuống trên người hắn khi hắn đột nhiên biến mất không thấy. Vệ tuân đồng tử sậu xúc. Đồng thời chỉ nghe được đùng một tiếng giòn vang. Trên mặt đất thái dương quải sức hoàn toàn nứt toạc mở tung. Hy mệnh nhân thế nhưng như kế hoạch hảo, một bước đi tới thái dương quải sức thượng, như đùa bỡn lữ quán giống nhau, không có giống con rối sư giống nhau hôi phiêu khởi, ai cũng không biết hắn đến tột cùng là thông qua thái dương quải sức trở lại Inca thái dương môn. Vẫn là, màu đỏ tươi, trường kỳ sụp rơi trên mặt đất áo choàng bay trở về đến vệ tuân trong tay. Ở vệ tuân không cái tay kia. Nhiều đoàn hôn mê, lạnh băng mềm mại tiểu miêu trước mắt hắc ám rút đi. Trong mắt rời đi, yên tĩnh không hề, náo nhiệt trở về. Vệ tuân bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nắm chặt trong tay tiểu miêu. phảng phất vẫn luôn dẫn theo tâm rốt cuộc trở lại ngực, cho dù lại có tân. Càng nhiều nghi vấn, nhưng vệ tuân tâm, rốt cuộc kiên định, chẳng sợ hắn lại tưởng lập tức trở về nghiên cứu tân đến này khối con bướm mảnh nhỏ, nhưng trước mắt còn có rất nhiều sự muốn giải quyết, tỉ như hỗ trợ liên minh rơi xuống đất nghi thức, cho nên đương nhìn đến đứng ở trước mắt Truy Mộng nhân khi. Vệ tuân nhẹ nhàng thở ra, Truy Mộng, kế tiếp giao cho Truy Mộng toàn quyền xử lý thì tốt rồi. Hắn liền trước, ngươi, các ngươi, đứng thẳng bất động ở nơi đó, Truy Mộng nhân đồng tử động đất. Thế nhưng cùng nói lắp dường như, lăn qua lộn lại không biết nên nói cái gì mới hảo. Hắn lặp lại làm vài cái hít sâu, trước xem An Tuyết Phong lại xem Bính Một, lặp lại vài cái qua lại. Đến cuối cùng sâu kín, nhìn Bính Nhất Nhất mắt, kia trong ánh mắt phảng phất có vô số cảm xúc, nhưng cuối cùng, Truy Mộng nhân vẫn là không nhịn xuống, buồn bã nói, Hy Mệnh nhân đã trở lại, các ngươi giấu còn rất khẩn a, vệ tuân, không phải, ngươi như thế nào biết, vệ tuân theo bản năng hỏi ra tới, mà Truy Mộng nhân hít hít khí, nghiến răng nghiến lợi, thanh âm như là từ kẽ răng bức ra tới giống nhau, không chỉ là ta. Hôm nay qua đi toàn lữ quán liền đều đã biết. Tác giả có lời muốn nói. Vệ tuân, An Tuyết Phong, đùa miêu miêu, con rối hôi. Hôm nay là muôi vớt lữ quán phát 500 cái bao lì xì. Hậu thiên thêm càng 333 cảm tạ ở 7 tháng 10 năm 2021 15 giờ 10, 46 đến 2021 trừ 10 07 22 giờ 26 phút 26 giây trong lúc vì ta đầu ra. Bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu. Thiên sứ, đường cửu 5 cái, than điều không ngốc 1 cái. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, nguyệt đào sâm 1 cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, a trừng trừng trừng trừng trừng, hoàng thiếu thiên 1 cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, a trừng trừng trừng trừng trừng 4 cái. Hạc đào 3 cái, bạch liễu 2 cái, tinh thạch mảnh nhỏ, 1 cây cải trắng 007, không biết có sinh, thương. 24.619.244 xếp 1.314 văn thêm thêm hút lưu vọng từ miêu ô phản cung hòa tán lâm 7.25.751.333 nam hương tiểu đùa miêu 1 cái cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ táo đỏ bánh 125 bình cá mặn cá 110 bình đường cửu 104 bình, Nam Cung Mạch Vũ, Diệp Gia Tiểu Kỳ, 1935-5786-100 bình, Juliana 90 bình, Mộc Tử Tiêu 80 bình, Ái Ly Nhân Sĩ 73 bình, Miêu Vô Ái Siteru 70 bình, M.U.M.U, Tu Sa Mộc Tuyết, Biển Hoa 60 bình, 40.965.945. Tam Nguyệt Thỏ, Cùng Ca, Điên Nhĩ, 44.937.839. Vân 50 bình, Nguyên Sa 45 bình, Quê Cha Đất Tổ 44 bình, Tinh Sứ, Đại Nhập Chử 9, Phượng Tê 40 bình, Băng Bạc, Chạy Vội Kẹo Hạnh Nhân, Tử Khanh, Đồ Mi Hát Ca, Phù Dĩ Đại Khả Ái, A Tung Là Ta Lão Công Nha. 7 tháng lưu ly, thất xa, ở giã cùng miêu, lâm lộc xuyên trạch, bông, trà sữa quân tiến sĩ, lưu quang, thiển ý thức, đề đèn cá mặn 30 bình, hơi hơi 29 bình, điểm điểm 26 bình, ôn nhu dã tâm ra 24 bình, tinh thạch mảnh nhỏ, crystal livy, chơi tâm, phù lạc lê, không thêm đường, dưa hấu quả vải băng. Xem ở hươu cao cổ mặt mũi thượng, Escaruta, quá bủa no chanh chanh từ, mộc thất tịch, tướng mạo, cuộc đời phù du, này cá có như vậy đại, kinh hồng thoáng nhìn 20 bình. Diễm Tuyết, ai nhà má ơi hy mệnh nhân. Hạ cứ thế từ, Lan Lan 15 bình, với An 11 bình. Văn, tía tô Hạ Tuyết, ta tích cái quy quy. Kỳ xương, 55.455.631. An phỉ teri quá, ngọt tổng cái đuôi. Lô bồ, bảy sát, thanh mộng nhưỡng chi, giảm mặc như yên, tự nhiễm nghê thường. Thuốc trị cảm ngốc mũ, hỏa mộc, 41.567.427. Dạ vũ thanh khởi, trần gia a diệu, nam cung cũng sao trời. Hổ phách, mộc mục mộ mộc, xã xúc tiền bao trống trơn. Ta không sợ cẩu lương a, si y, xích nguyệt u tím, gos, 20.829.542. Đặt tên hảo khó a, vụn vặt, 24.619.244. Chậm rãi, bơ, nam cù, nhật quang, 3.000 khách, vinh quang, khanh nam tương, nơi chi, trừ cùng, trà, mỹ 10 bình, quân sinh ta đã lão 9 bình, đêm lạnh như nước 8 bình, hoa linh nhi, mặc địch không phải hắc gà rừng, gió lạnh đã tới. Bi bi bi bi, 25.751.333 năm bình. Kiêu hồng, cô na dê, yến toàn ngự 4 bình, lâu thiên 3 bình, viện, thời gian không đáng ly người phú. Linh đỉnh, báo tiết an vĩnh viễn tích thần. Điền điền, cô tô một ly đảo. Diệp nếu tán, màu trắng mộ tự ăn đến no. Đêm lăng tuyết, oa oa, miên mộc. Cha yi wai du, bạch đào quả đào, ca cô, o, 37.503.673 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.